Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 757 Hồng Quân Thiên Đoàn. Mọi người cuối cùng sẽ dùng một chi đội bóng quá khứ biểu hiện đến tiến hành tranh tài dự đoán. Nhưng trên thực tế đây là không thích hợp. Nói nhỏ chuyện đi, mỗi một trận đấu đội bóng trạng thái luôn không khả năng là tuyệt đối giống nhau. Đối thủ khác biệt, tình thế khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, tự nhiên sẽ có khác biệt. Nhưng đây đều là chi tiết. Chân chính đại cục là một chi đội bóng tại mùa giải bên trong tất nhiên muốn cân nhắc đến rất nhiều nhân tố đến cân nhắc kỹ chiến thuật lựa chọn. Nói một cách đơn giản, hôm nay Liverpool đấu pháp không có đủ lâu dài kéo dài tính chất. Một phương diện đối người viên phối trí yêu cầu cao. Phàm là có chủ lực cầu thủ thụ thương, nếu như Kante hoặc Casemiro thiếu trận, dạng này đấu pháp trên cơ bản liền không thể sử dụng. Một phương diện khác thì là trạng thái cùng thể năng kéo dài cũng không thể khiến cho bọn hắn tại mùa giải bên trong liên tục sử dụng chiến thuật như vậy. Tiêu hao quá tốt đẹp lớn, tựa như Real Madrid tại Champions League bán kết lần hiệp giao đấu Liverpool lúc dùng 60 phút hao hết toàn trường tranh tài thể năng. Phải biết lúc kia bọn hắn thế nhưng là mỗi cái giữa tuần đều có tranh tài. Mang ý nghĩa trường kỳ một tuần xong thi đấu, thể năng vốn là không tại trạng thái tốt nhất. Liverpool vì chuẩn bị chiến đấu trận này Champions League trận chung kết, ít nhất là có quá khứ 3 cái tuần lễ duy trì lấy một tuần một thi đấu tần suất. Mà lại chủ lực cũng đều tại thi đấu vòng tròn thu quan chiến nghỉ ngơi. Có thể nghĩ, nếu như vậy đấu pháp đặt ở mùa giải trước trung kỳ, Liverpool cho dù nhân viên không có thương tổn bệnh, nhưng thể năng tiêu hao cấp tốc sẽ khiến cho bọn hắn gặp phải mùa giải trung hậu kỳ sập bàn. Có lẽ một tháng vô địch thiên hạ, hai tháng miễn cưỡng duy trì, ba tháng liền tuyệt đối đến cực hạn. Ba tháng về sau, Liverpool chỉ sợ không có bị địch nhân phá tan, mình đầu tiên liền kiệt lực mà chết. Cho nên ngoại giới tại Champions League trận chung kết trước đối Liverpool chiến thuật dự đoán từ điểm xuất phát chính là sai. Đem một trận vạn chúng chú mục Champions League trận chung kết bối cảnh xem như mùa giải trung kỳ, như vậy tuyệt đối là không thích hợp. Không phải Tư Đồ Vân Binh am hiểu kỳ mưu, mà là ngoại giới luôn yêu thích dùng hết ánh mắt nhìn người mà thôi. Mà hắn chỉ là không có bị ngoại giới chỗ đồng hóa. Vẫn kiên trì lý niệm của mình cùng mạch suy nghĩ. Đường Barcelona một lần nữa kéo cầu về sau. Liverpool làm tốt trận địa chiến phòng thủ chuẩn bị. Tích cực phối hợp phòng ngự nghiêm mật vải khống. Chờ đợi lấy Barcelona kinh khủng tam xoa kích xâm lấn. Enrique ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí, cho đội bóng trung tướng cố lên động viên. Đường Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Barcelona vẫn không có chủ động đi tiến hành truyền khống cướp đoạt trên trận ưu thế về sau, hắn im ắng cười một tiếng. Barcelona hiện tại chỉ sợ toàn đội đều quên chính bọn hắn am hiểu nhất là cái gì. Có thể nói Liverpool từ tranh tài bắt đầu sau kéo theo nhịp điệu thi đấu, trực tiếp Barcelona cho mang trong khe đi. Tranh tài phút thứ 59 lúc, Messi cánh phải nhanh chóng lội cầu dừng biến hướng hoàn thành đối Kante đột phá. Sau đó ngoài dự liệu cùng Suarez hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau giết tới vùng cấm địa trước. Lệch phải khu vực, đối mặt Koulibaly, Messi không chút nào phân rõ phải trái giả lắc biến hướng từ phía bên phải lại dẫn bóng đột phá. Tại Liverpool phòng tuyến trước giết ra một đường máu về sau, Van Dijk cùng Koulibaly lập tức đổi vị. Van Dijk hiệp phòng đi phong tỏa Messi, Koulibaly thì xoay người đi cùng phòng Suarez. Đây cũng là Liverpool giữa trận lúc nghỉ ngơi điều chỉnh, bởi vì đường Koulibaly bị qua rơi về sau, có thể đi phong tỏa nhất định góc độ, lại không cách nào tuyệt đối hạn chế lại Messi tái khởi chân sút gôn, chỉ có Van Dijk kỳ thật hắn cần phải làm là phòng ngừa Messi lại cắt ngang tới gần trung lộ tìm tới tốt hơn sút gôn góc độ mà thôi. Koulibaly cùng phòng Suarez nhưng cũng là đoạt một cái thời gian chênh lệch. Tại Messi có thể ra cầu, Suarez theo vào đúng chỗ trước đó, Koulibaly cũng muốn tuyến phong tỏa đường. Điều chỉnh như vậy về sau, Liverpool phòng tuyến rất khó nói vạn vô nhất thất, nhưng cũng là tại trước mắt dưới điều kiện làm được cực hạn. Messi mắt thấy tìm không thấy thích hợp chuyền bóng điểm, chỉ có thể mình lên chân sút gôn. Hắn dùng chân phải đưa bóng bắn về phía cầu môn góc xa. Ter Stegen dũng mãnh phi thường hoành nhào cực hạn đem cầu tại góc xa vươn về trước tay đập ra. Messi sút gôn bị Ter Stegen đập ra. Liverpool môn thần lần này phát huy rất bình thường đặc sắc. Hiện tại Liverpool trưởng khống cầu quyền. Tại Messi sút gôn về sau, hắn quay đầu nhìn lại. Alves tại đường biên đối với hắn hô lớn một câu. Cũng không phải là phàn nàn. Đây là nhắc nhở Messi. Hắn đã theo vào đi lên. Đổi lại trước kia Barcelona, khẳng định sẽ đem đường biên trợ công vận dụng đến lớn nhất. Nhưng bây giờ bọn hắn tại trên sân bóng đã quên đi điểm này. Tranh tài mang đến áp lực cùng toàn đội vận chuyển tiết tấu đều đã cùng lúc trước như là hai nhưng. Liverpool trưởng khống cầu quyền về sau ngược lại không gấp tại tiến công. Lúc đầu Gareth Bernard bên cạnh có rất tốt đột tiến cơ hội. Nhưng là Barcelona phòng tuyến cũng đối Gareth Bale tiến hành nâng lên phong tỏa. Có thể nói loại này chung quy chung củ điều chỉnh Enrique có thể làm được. Sẽ không phạm hạ tương cùng sai lầm. Đường Liverpool tiến công thúc đẩy đến trước trận về sau, Lewandowski chủ động kéo bên cạnh tiếp ứng. Lúc này Pique cùng Mascherano đã hoàn thành đổi vị. Kể từ đó Lewandowski tiếp ứng áp lực ít nhiều có chút lớn. Nhưng bởi vì Pique không có khả năng cực hạn kéo vừa đi ăn ba khu vực phòng thủ. Chỉ có thể nói để Liverpool bên này Mbappe theo vào bên trong cắt độ khó tăng lên không ít mà thôi. Eriksen tiếp ứng Lewandowski truyền về cầu về sau đưa bóng hoành gõ trung lộ. Barcelona tấp nập hướng ăn ba khu vực phòng thủ cái này một bên tăng binh. Đạo trí trung đường phòng thủ lỗ hổng không coi là nhỏ. Iniesta trở lại tiền vệ phòng ngự vị trí chỉ là vì tốt hơn từ thủ chuyển công. Lại không có nghĩa là hắn có thể làm phòng thủ mang đến bao lớn cống hiến. Có chút giống như là Pirlo hộ công từ đứng sau. Casemiro trước chen vào về sau tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng. Hắn hướng về phía trước lội cầu một bước về sau đến vùng cấm địa tuyến bên trên một cước nổ bắn ra. Oanh ra, trận banh này đánh cho vừa nhanh vừa mạnh. Chính Casemiro lòng tin 10 phần. Nhưng Bravo lần này nhưng cũng làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Thả người bay nhào về sau song trưởng đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Busquets liền vội vàng tiến lên chủ động khống chế bóng. Tại Casemiro đến phản đoạt trước đó quả quyết đưa bóng truyền cho Iniesta. Từ phía sau tại Kante bức đoạt quấy rối hạ lội cầu ngang kéo dài khoảng cách. Nửa quay người một cước kề sát đất thẳng truyền đưa bóng đưa đi trung lộ khu vực. Đường Suarez tại bên trong vòng hậu phương tiếp ứng lúc. Neymar cùng Messi đều có ý thức tại trung tuyến hậu phương tùy thời chuẩn bị khởi động. Chỉ cần bọn hắn chưa từng có trung tuyến. Như vậy mặc kệ Liverpool tuyến hậu vệ làm sao chọn vị trí. Cũng không thể tồn tại phải chăng việt vị vấn đề. Bọn hắn sở muốn đợi chính là Suarez đưa bóng truyền tới. Mặc kệ là qua đỉnh thẳng nhét vẫn là kề sát đất thẳng nhét. Dù sao lỗ hổng rất lớn. Suarez chỉ cần khống chế bóng quay người liền nhất định có thể đưa bóng truyền ra. Cho đủ lúc trước tính toán, Messi cùng Neymar đều có lòng tin bạo chết Robertson cùng Azpilicueta. Nhưng Suarez tại vừa ngừng cầu trong nháy mắt liền bị Koulibaly chen chân vào bước đoạt bên trong. Trượt chân trên mặt đất, trọng tài chính lập tức thổi ngừng tranh tài, ra hiệu Koulibaly phạm lỗi. sau đó đi cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Chiến thuật phạm lỗi, ăn bài không tính quá phận. Enrique lập tức ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cả người kia lộ rõ trên mặt chờ mong đều tan thành mây khói. Barcelona đỉnh lấy to lớn phong hiểm sáng tạo ra được tuyệt hảo phản kích cơ hội. Cứ như vậy không có người sẽ hoài nghi. Chỉ cần Suarez đem cầu truyền đi, mặc kệ Liverpool phòng tuyến là chế ra việt vị vẫn là lui về, đều sẽ bị Neymar hoặc Messi bảo chết phòng tuyến. Bởi vì không gian quá lớn, hai người này đơn binh đột tiến năng lực, lại thêm khởi động sau gia tốc năng lực, kia tuyệt không phải Liverpool cái này đỉnh cấp phòng tuyến có thể tiếp nhận. Nhưng Koulibaly quả quyết phạm lỗi cứ như vậy để cơ hội hoàn toàn biến mất. Enrique lại bình tĩnh lại lúc đến lập tức hướng trọng tài chính kháng nghị. Hắn cho là nên cho hồng bài. Cho hồng bài, Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Enrique kích động dáng vẻ. Hắn cúi đầu cười lạnh, có chút thất thố à. Liverpool trận hình lui về, Barcelona tuyệt hảo phản kích biến thành trận địa chiến tiến công. Lần này bọn hắn cũng không có thể chế tạo ra uy hiếp. Đường Neymar cùng Alba ở bên trái đường đã sáng tạo ra hạng ngọn nguồn truyền bên trong cơ hội về sau. Alba truyền bên trong lại tại vùng cấm địa trung lộ bị Van Dijk dẫn đầu đưa bóng giải vây ra ngoài. Mbappe tại trung tuyến hậu phương đường biên đưa bóng khống chế lại. Barcelona cũng khai thác chiến thuật phạm lỗi. Rakitic tại Mbappe lội cầu biến hướng lúc chen chân vào chặn đường đem hắn trượt chân. Trọng tài chính đồng dạng cho Rakitic lấy ra một trương thẻ vàng. Mặc dù nhìn Liverpool cùng Barcelona đều khai thác chiến thuật phạm lỗi, nhưng là hiệu quả là khác biệt. Bởi vì Barcelona bây giờ nhìn lại càng giống là một chi sẽ chỉ đánh phòng thủ phản kích đội bóng. Nếu như không cho bọn hắn cơ hội phản kích, bọn hắn trận địa chiến cũng chỉ có thể dựa vào đơn binh bảo phá. Messi nếu không thể thiên thần phụ thể, Neymar muốn đơn kỵ cứu chủ chỉ sợ còn kém chút hỏa hầu. Mà Liverpool thì từ trận đấu này bắt đầu ngay tại đánh trận địa chiến cường công. Cho dù Barcelona dùng chiến thuật phạm lỗi làm bọn hắn phản kích cơ hội biến mất, Liverpool cũng không quan trọng, lại tiếp tục cường công là được rồi. Vô luận là đoàn đội trạng thái vẫn là cảm giác tiết tấu, Liverpool rõ ràng càng tốt hơn. Tranh tài phút thứ 67 lúc Liverpool trước trận lần nữa vây công Barcelona, Pique đã triệt để cùng Mascherano đổi khu vực phòng thủ. Trước đó nhìn quả thật làm cho Mbappe không có gì biểu hiện. Lần này đương Mbappe phía trước trận cánh phải đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến kéo bên cạnh tiếp. Ứng Lewandowski dưới chân về sau, Eriksen lại đột nhiên bên trong dừng a. Hắn bên trong cắt đưa tới Pique chú ý, lập tức tiến hành đỉnh phòng. Mbappe lại là quấn ngoại tuyến hạ ngọn nguồn. Lewandowski tại Alba cùng Rakitic cùng đi bước đoạt lúc đưa bóng thẳng truyền ranh giới cuối cùng. Phương hướng, Mbappe hạ ngọn nguồn sau tại ranh giới cuối cùng trước ngừng cầu điều chỉnh. Ngay sau đó chính là một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Pique khi nhìn đến Mbappe truyền bên trong về sau liền trong lòng mát lạnh. Bởi vì Barcelona tuyến hậu vệ bên trên cao điểm cũng chỉ có hắn một người, còn lại phải nhờ vào Busquets trở về thủ. Busquets đương nhiên trở về thủ, bởi vì Gareth Bale chẳng biết lúc nào đã từ vùng cấm địa sườn trái cắt ngang đến phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Busquets nếu như không trở về phòng, Liverpool đường biên truyền bên trong mặc kệ là đánh không trung vẫn là mặt đất, Gareth Bale đều có cơ hội trực tiếp đoạt điểm phá khung thành. Nhưng Mbappe cước này truyền bên trong cầu điểm rơi lại là tại vùng cấm địa penalty điểm vị trí. Truyền cái ngược lại tam giác, Busquets từ bỏ Gareth Bale quay người hướng về phía trước đi phủ kín. Đã thấy Casemiro đã giết tới vị, đồng thời đón bay tới bóng đá chân trái đứng vững chèo chống thân thể. đùi phải nâng lên bày ra tiêu chuẩn lăng không rút bắn tư thế. Một mặt thật thà Casemiro tựa như nham thạch như vậy nặng nề. Giản dị tự nhiên lại khi thì có thạch phá kinh thiên hành động vĩ đại. Casemiro lăng không rút bắn oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái thượng vị đưa. Bravo vô ý thức lên nhảy đưa tay phong cản lại kém không sai biệt lắm 30 cm. Bóng đá đánh trúng dưới xà ngang xuôi theo sau chiết xạ bay vào cầu môn bên trong. Liverpool lại xuống một thành, lại một cái dẫn bóng, lại một cước lăng không nổ bắn ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?